Kẻ thủ hộ vũ trụ. Chương 25, lên rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa mẹ hắn tới đón về đến lúc ăn cơm hắn liền nói. Một tuần tới con có việc cần đi một thời gian. Mẹ hắn ngẩn ra sau đó liền nhăn mặt nói. Mày còn nhỏ đi đâu mà đi? Ở nhà, hắn biết mẹ hắn lo lắng cho bản thân mình nhưng hắn không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ được. Hắn liền dùng giọng điệu nài nỉ nói. Mẹ biết con không giống người bình thường mà. Con cần đi tìm những thứ giúp ích cho con tu luyện. Mẹ hắn đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu sau mới lắc đầu thở dài nói. Ừ, mày làm gì thì làm. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm mày mà có mệnh hệ gì mẹ cũng không sống được. Trong lòng hắn có một dòng nước ấm áp chảy qua. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Dạ con sẽ cẩn thận. Mẹ hắn im lặng không nói gì nữa mà lặng lẽ ăn cơm. Hắn ăn cơm xong thì chạy đi chuẩn bị đồ đạc, nhét quần áo, lương khô, nước lọc và cả mấy cái bật lửa vào chiếc ba lô nhỏ của hắn đã chuẩn bị từ trước. Nhìn chiếc ba lô nhỏ đã nhét đầy đồ hắn có chút than thở. Bao giờ mình mới có nhẫn chữ vật đây? Trong truyền thừa có đủ thứ liên quan tới tu luyện, trong đó thứ không thể thiếu đối với tu sĩ là không gian chữ vật. Gồm có giới chỉ chữ vật, vòng tay chữ vật hay túi chữ vật. Trong đó giới chỉ chữ vật là cao cấp nhất, không gian bên trong có thể rộng lớn như một tiểu thế giới. Còn túi chữ vật có không gian cỡ một phòng 3 mét vuông, độ rộng lớn của không gian bên trong còn tùy thuộc vào luyện khí sư luyện chế. Để luyện được không gian chữ vật, luyện khí sư còn phải am hiểu về không gian pháp tắc. Luyện khí sư am hiểu càng sâu về không gian thì không gian chữ vật mà họ luyện chế ra càng rộng lớn. Hắn chỉ biết lắc đầu than thở thầm nghĩ. Truyền thừa gì mà một món đồ tốt cũng không để lại cho mình. Nếu để người khác biết suy nghĩ của hắn sẽ nhổ nước bọt dìm chết hắn luôn. Được voi đòi tiên. Sau đó hắn ngồi trên giường rút con dao găm mà ông nội Nhi Nhi chuẩn bị cho hắn ra. Khẽ vuốt ve thân dao, hắn liền trầm mặc. Con dao này e là đã đạt tới thượng phẩm phàm khí. Trong truyền thừa hắn biết được vũ khí được chia làm 4 cấp bậc. Phàm khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Mỗi loại đều chia ra các cấp bậc nhỏ hơn gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cực phẩm, đạt đến cấp độ linh khí cực phẩm, nhiều vũ khí sẽ sinh ra khí linh giúp chủ nhân trong chiến đấu rất nhiều. Tùy thuộc vào nguyên liệu chế tạo mà vũ khí có chất lượng khác nhau. Để chế tạo một kiện vũ khí cần rất nhiều yếu tố liên quan. Hắn chỉ biết thở dài, không biết đến bao giờ hắn mới có một kiện vũ khí thích hợp đây. Sau đó hắn liền ổn định tâm tình, để con dao găm qua một bên. Sau đó cầm một tấm gỗ nhỏ lên, đưa hai đầu ngón tay hình chỉ kiếm điều động linh lực khắc lên mảnh khổ một hình vẽ kỳ quái. Hắn đang luyện tập khắc trận pháp cơ sở. Trận pháp hắn đang khắc giúp cho đồ vật trở nên bền bỉ cứng cỏi hơn. Qua 5 phút hắn mới khắc xong trận pháp lên tấm gỗ nhỏ. Đưa lên nhìn ngắm, hắn gật đầu sau đó cười ha ha. Mình đúng là thiên tài mà. Ha ha. Sau đó hắn khẽ vận lực ở bàn tay đánh một quyền lên tấm gỗ. Oành, một tiếng, bàn tay hắn liền bị bật ra. Hắn cũng có chút khiếp sợ thầm mắng. Mẹ nó chứ, hàng Việt Nam chất lượng cao. Hắn đã vận hai thành lực đạo đánh lên tấm gỗ vậy mà tấm gỗ không hề có một vết chảy xước nào. Hắn liền hí hửng tung một quyền nữa. Lần này tấm gỗ chia 5 xẻ 7 bay lung tung khắp phòng. Thấy vậy hắn liền tạc lưỡi khẽ lẩm nhẩm, xem như tạm ổn. Hắn vận tới 3 thành lực đạo tấm gỗ mới bị hủy. Kết quả như vậy cũng coi như là tạm ổn. Sau đó hắn luyện tập thêm vài lần nữa cho quen tay. Cầm con dao găm bóng đêm lên, hắn có chút chờ mong. Mày đừng làm tao thất vọng. Sau đó hắn liền ổn định tâm tình rồi cẩn thận khắc từng đường nét của trận văn lên thân dao. Qua hơn một tiếng đồng hồ hắn mới thở phù một hơi, sau đó nằm lăn ra giường mà thở hổn hển, miệng liên tục hít hà. Mệt chết bổn thiếu gia. Hắn không ngờ tới khi khắc trận pháp lên kim loại lại khó hơn rất nhiều. Hắn phải khó khăn lắm mới hoàn thành khắc trận pháp lên con dao găm. Cầm con dao bóng đêm lên, hắn có chút vui mừng. Thân dao đen nhánh lúc này đã có thêm vài tia khí thể mờ nhạt quẩn quanh bên ngoài. Hắn cũng âm thầm ngạc nhiên, không ngờ hắn khắc một trận pháp cơ sở vậy mà bóng đêm lại tiến tới cấp bậc cực phẩm phàm khí. Âm thầm tặc lưỡi tự khen ngợi bản thân quá trâu bò, sau đó hắn cũng chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau hắn kiểm tra lại một lần nữa đồ đạc cần thiết. Sau đó đeo ba lô nhỏ lên lưng quay qua mẹ hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Hắn liền nở cười tươi nói. Mẹ cứ yên tâm, con trai của mẹ bản lĩnh hơn người. Mẹ hắn cũng lắc đầu ngao ngán nói. Tao thật sự không biết mày phải con tao không nữa. Mày mới tí tuổi đã làm những chuyện khác người rồi con. Hắn liền chạy tới ôm mẹ hắn nói. Con là con của mẹ mà. Mẹ hắn đưa tay xoa đầu hắn rồi khẽ thở dài mới nói. Nhớ cẩn thận đi, nhanh về nhanh. Hắn dạ một lần sau đó liền phi thân một cách nhanh nhẹn ra cánh rừng sau nhà. Đến bìa rừng hắn mới dừng lại nói vọng lại phía mẹ. À mà mẹ nhớ nói chuyện với cậu về chuyện thành lập công ty. Trong phòng con để bản vẽ ngôi nhà mẹ đưa cho cậu xem xét mà làm. Mẹ hắn mắt đỏ lên khẽ gật đầu. Hắn thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài rồi phi thân thật nhanh vào trong rừng. Khi hình bóng hắn biến mất vào trong rừng, mẹ hắn mới khẽ mỉm cười khẽ nói. Mẹ rất hạnh phúc khi có con, cách chương.